Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện này thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Rồi trước khi vào chuyện chính thì mình lại phải xàm xí đôi nét về câu chuyện một tí. Đến hồi này các bạn đang xem hồi thứ 266, đây là đang đến hồi thứ khoảng 812. Có nghĩa là khoảng hơn 20 hồi thôi. 28, 29 hồi gì đó. Không không không tới khoảng 27 hồi. Mình quên mất, còn 27 hồi nữa là kết thúc. Và đương nhiên nó chỉ còn khoảng cỡ khoảng 18 19 hồi là nó đánh nhau thôi, còn lại 9 đến 10 hồi cuối là nó chỉ là nói chuyện về hồi tưởng một số vấn đề này nọ thôi, nhưng không còn nhiều. Rồi, đó là mình nói sơ sơ qua về cái tiến độ của câu chuyện. Lại nói về câu chuyện chính này, như các bạn đã thấy là cái tập thứ 265 là bắt đầu quá trình chiến đấu gần như đến cuối cùng với thanh niên Thủy Tôn rồi. Trong khi đang quá trình chiến đấu thì đương nhiên là lúc đó chỉ có bốn thầy trò Đường Tăng thôi. Đương nhiên là trong quá trình ấy các bạn thấy là đã giao chiến không, gần như là không lại thanh niên Thủy Tôn. Lúc này thanh niên Thủy Tôn đang ở trong một cái bộ dạng khô lâu, cầm vạn huyết kích, và trước đó thì đã không thấy đám người Tử Lăng và Tuần Thiên Giả ở đâu nữa. Trong cái quá trình chiến đấu thì lúc đấy lại bắt đầu xuất hiện thêm ba thần hầu nữa là Xích Khao Mã Hầu Vô Xích Khao Mã Hầu Vô Chi Kỳ này, Lục Nhĩ Mi Hầu Đế Yêu Hoàng và Thông Bối Viên Hầu Viên Tất Tử. Và trong cái quá trình xuất hiện này thì Viên Tất Tử lại nói ra một cái bí mật ngày xưa của Hoa Quả Sơn cho Tôn Ngộ Không, đó là truyền thuyết về tứ đại thần hầu. Đó là tứ đại thần hầu chính là hợp sức để trở thành giúp cho Tôn Ngộ Không là Linh Minh Thạch Hầu, là cứu thế chi chủ. Và lại nói thêm là ba cái thể loại như là Xích Khao Mã Hầu này, Lục Nhĩ Mi Hầu và Thông Bối Viên Hầu, đó là tên gọi chung của ba dòng khỉ, chỉ có Linh Minh Thạch Hầu nó là chỉ có duy nhất chứ không có phải một không không phải một dòng khỉ nào khác đó. Nhưng mà nói chung là trong quá trình nghe như vậy, thanh niên Tôn Ngộ Không cũng không chịu để ba người hy sinh và tiếp tục là giao chiến tiếp. Một cái điều cuối cùng là tiếp đó là bắt đầu các bạn để ý thấy là một cái đoạn gần đến cuối cùng thì Sa Gộ Tĩnh đã hấp thu lại được 9 khối chấn giới thiên bì. Mà hấp thu được 9 khối chấn giới thiên bì đó là do quá trình mà khi mà Tôn Ngộ Không đã phá tan được vạn huyết kích. Vạn huyết kích bị phá tan trước đó là do yêu hoàng kích đã dung hợp vào yêu hoàng kích. Và cái khí linh của yêu hoàng kích của Linh Uy đã giết chết hai cái khí linh của ở trong thanh vạn huyết kích đó. Và sau đó thêm với sự cộng tác của Tôn Ngộ Không nữa thì từ bên trong đánh ra, từ ngoài đánh vào và đã phá tan cái vạn huyết kích đó, đem yêu hoàng kích giải phóng ra ngoài và giải phóng tất cả những cái linh hồn sinh linh mà vạn huyết kích đã thôn phệ trước đó, cộng với việc là chấn giới thiên bì cũng thế mà bị thoát ra ngoài và bắt đầu quay trở lại với sự khống chế của Sa Ngộ Tĩnh. Đó, đó là nói chung là sơ sơ một cái những cái câu chuyện trước đó đã nói qua. Và cuối cùng thì tôi không có bắt đầu là phát huy cái sức mạnh ngũ hành của mình mà ngày xưa đạo chuẩn đã cho đấy. Đó là sơ sơ ở cái phần trước. Về cái phần này thì nó đương nhiên các bạn biết là nó sẽ nói thêm về cái chuyện mà đánh nhau để kết thúc câu chuyện thôi. Nó sẽ nói thêm về cái vấn đề Tử Lăng và Tuần Thiên Giả như thế nào và cái sự của Thủy Tôn tại sao lại cứ ngồi mãi trên cái tảng đá đó. Rồi ok, mình nói sơ sơ vậy thôi để cho nó đủ thủ tục. Bây giờ xin mời các bạn đến với hồi thứ 266. Hắc ám Tây Du hồi thứ 266. Đối với thân thể làm ra loại phản ứng này, Tôn Ngộ Không cũng có chút bất đắc dĩ. Bây giờ còn chưa đến thời điểm cuối cùng Sơn Cùng Thủy Tận, mà hắn cũng phát hiện Thủy Tôn cũng không hề cường đại như tưởng tượng. Cho nên không cần thiết cho thân thể gia tăng quá nhiều gánh vác. Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không thả người nhảy lên, trong nháy mắt liền đi tới trên mặt đất. Lúc này, Tôn Ngộ Không nhìn thấy Chư Bát Giới đã cùng Khô Lâu Thủy Tôn đánh lên. Nhưng cơ hồ, Thủy Tôn giống như một người biểu diễn. Chư Bát Giới ngoại trừ bị đánh thì không có sức hoàn thủ gì. Cũng may mắn hắn có năng lực thôn phệ, làm cho đại đa số lực công kích của Thủy Tôn đều bị triệt tiêu. Nhưng mà nhìn lấy Thủy Tôn cùng Chư Bát Giới hai người chiến đấu, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng lại cũng không có thời gian suy nghĩ rốt cục là không đúng ở đâu. Bởi vì Chư Bát Giới đã bị đánh rất thảm, năng lực thôn phệ của hắn có thể hấp thu bất kỳ năng lượng nào. Thế nhưng Thủy Tôn tất cả đều là trực tiếp công kích, nhất quyền nhất cước công kích, làm cho năng lực thôn phệ của Chư Bát Giới hạ xuống cực điểm. Năng lực thôn phệ này vốn chính là của Thủy Tôn, thì Thủy Tôn đương nhiên biết ứng đối ra sao. Tôn Ngộ Không vừa định xông lên, liền nghe Chư Bát Giới lớn tiếng hô một câu: "Hầu ca, ngươi từ từ, hãy giao cho ta cùng lão xa. Hai ta không chống nổi thì ngươi hãy đến."